Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, nghĩ thực sự hiểu rõ thế giới này sao? Máy thời gian là một cái 10 phần gian lận đồ vật. Bởi vậy, tại Okabe Ryotaro xem ra chỉ cần là nắm giữ lấy cái này. Như vậy bất luận Aki Tomoya là tốt là xấu, như vậy bọn hắn đều có thể phát giác được. Sau đó nương tựa theo vật này chậm rãi tiến hành cải biến. Mặc dù là bộ dạng này nghĩ đến, nhưng nhìn lúc này ở trước mặt mình Aki Tomoya nhà Okabe Ryotaro không khỏi có chút lưỡng lự. Dù sao hắn lúc này chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi. Đang đối mặt không biết khả năng xuất hiện chuyện nguy hiểm. Trong lòng vẫn là sẽ có chút buồn bã. Bất quá rất nhanh tại chính mình động viên phía dưới. Okabe Ryotaro không khỏi nhấn Aki Tomoya nhà chuông cửa. Dù sao có rất nhiều sự tình, hắn đều là muốn biết rõ ràng. Nếu không Mayuri cùng với khác người đều sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Vật này là hắn vô luận như thế nào đều không cần nhìn thấy. Mà lúc này trong nhà Aki Tomoya ngay tại suy nghĩ lấy nếu không muốn cho Amon Suzuha gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng đến cùng phải hay không như cùng hắn đoán dạng như vậy đến từ tương lai. Leng keng, lúc này, sẽ là ai chứ? Một bên cầm điện thoại suy tư. Aki Tomoya một bên hướng phía cửa ra vào đi đến. Sau một lát, nhìn đứng ở chính mình cửa ra vào Okabe Ryotaro. Aki Tomoya đầu tiên sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh đem hắn mời đến trong nhà. Ta đến nguyên nhân, nghĩ đến ngươi hẳn là biết đến đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Okabe Ryotaro không khỏi nói nghiêm túc. Có một điểm suy đoán, là bởi vì trò chơi sự tình đi. Không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân. Ta cùng trợ thủ bọn hắn dựa theo trong trò chơi sự tình chế tác được máy thời gian. Nháy mắt sau, bởi vì Okabe Ryotaro lời nói, ngay tại sông trà Aki Tomoya không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc cho nước nóng thông qua chén trà rơi vào trong tay của mình. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, nguyên bản hắn coi là Okabe Ryotaro là bởi vì trò chơi xâm phạm bọn hắn quyền lợi. Cho nên mới tìm chính mình, dù sao Amon Suzuha nói bằng hữu của mình có Okabe Ryotaro bọn hắn. Mà mang theo trò chơi nàng lại là đi tìm bọn họ đi chơi. Nói cũng đúng đâu, đã nàng có thể là người tương lai. Như vậy các ngươi chế tạo ra máy thời gian tựa hồ cũng nói đi qua nữa nha. Nhìn xem lúc này chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình Okabe Ryotaro. Aki Tomoya không khỏi chậm rãi phản ứng đi qua, theo sau nói một mình, hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo suy đoán của hắn, Amon Suzuha là thông qua máy thời gian đến cùng hiện tại. Như vậy không hề nghi ngờ chế tạo ra máy thời gian người chính là Makise Kurisu. Okabe Ryotaro, cái thùng bọn hắn, chỉ là bởi vì chuyện này. Aki Tomoya trong nội tâm một mực tại trốn tránh, cho nên đến bây giờ mới phản ứng được. Như vậy, phải chăng có thể mời ngươi nói cho ta? Chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Ngươi là trong truyền thuyết thời gian người lữ hành sao? Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cúi đầu suy tư dáng vẻ. Okabe Ryotaro không khỏi trầm giọng hỏi. Lúc này nội tâm của hắn bên trong có vô số nghi vấn. Bất quá chung quy là chỉ hỏi ra mấy cái này vấn đề. Ta cũng không phải là tương lai người lữ hành. Những vật này chẳng qua là ta trong mộng cảnh sản phẩm mà thôi. Làm nói dối nói lâu. Ngay cả Aki Tomoya chính mình cũng cho rằng là thật. Cho nên lúc này ở lúc nói lời này lộ ra vô cùng chân thành tha thiết. Mộng cảnh. Nhìn xem Aki Tomoya, Okabe Ryotaro thần sắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem lúc này Okabe Ryotaro thần sắc, Aki Tomoya liền đem giấc mơ của mình lý luận ở đây nói cho hắn. đã ngươi biết trong mộng cảnh sự tình lại biến thành thật. Như vậy vì sao còn muốn trực tiếp bạo lộ ra? Dù sao, máy thời gian gì gì đó nếu lộ ra ánh sáng thế nhưng là thật sẽ khiến thế chiến. Nhìn qua Aki Tomoya, Okabe Ryotaro trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Theo sau kỳ quái hỏi, yên tâm đi, trong thế giới này vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện quá mức chuyện nguy hiểm. Về phần, tại sao lại lộ ra ánh sáng đi ra? Rất đơn giản, bởi vì cái này ý tưởng không sai. Là một người sáng tạo, như muốn sáng tác đi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Đồng thời ta lại từ một người bạn nơi, đó biết một chút sự tình. Các nàng thế nhưng là lời thề son sắt hướng ta cam đoan ở thời đại này bên trong. Máy thời gian loại vật này là nghiên cứu không ra được. Mà ta vừa vặn cũng đã nói, ta mộng cũng không phải là chân thật, mà là sẽ xuất hiện nhất định sai lệch hoặc là nói là cùng hiện thực khác biệt sự tình. Thậm chí có khả năng chỉ là người khác huyễn tưởng mà thôi. Bởi vậy, ta đem chuyện này cũng quy kết làm huyễn tưởng loại đồ vật. Cho nên liền đem trò chơi chế tạo ra. Nhìn xem lúc này Okabe Ryotaro dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bình tĩnh nói, vậy bây giờ, ngươi cho là nên như thế nào đi làm? Vốn cho là Aki Tomoya hẳn là hậu trường hắc thủ, hoặc là nói thời gian tiểu boss loại hình nhân vật. Nhưng là ai biết hắn lại đạt được dáng vẻ như vậy tin tức? Máy thời gian sự tình sao? Cá nhân ta đề nghị vẫn là không muốn tại tiếp tục nghiên cứu. Cũng không cần giao cho quốc gia cùng chính phủ. Các ngươi phong tồn hay là hủy diệt gì gì đó đều có thể. Đối với máy thời gian, Aki Tomoya không có chút nào thăm dò chi tâm. Dù sao từ khi hắn đi vào thế giới này đằng sau, hết thảy tất cả hắn đều 10 phần hài lòng, cũng không có muốn cải biến đồ vật. Cái kia thế nhưng là máy thời gian. Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta mượn nhờ vật này làm ra sự tình gì sao? Dù sao lúc này Aki Tomoya có thể nói là công thành danh toại. Nhưng là nếu như máy thời gian vẫn như cũ là ở trong tay bọn họ, nếu như bọn hắn nhịn không được làm cái gì, như vậy Aki Tomoya lúc này cuộc sống tốt đẹp có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ thật máy thời gian mặc dù rất cường đại, nhưng là đối với thế giới này tới nói kỳ thật không tính là gì. Nhìn xem Okabe Ryotaro, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói ra. Không tính là gì, ý của ngươi là, trong lúc nhất thời, Okabe Ryotaro lòng hiếu kỳ bị Aki Tomoya cho được triệu tập. Thế giới không như trong tưởng tượng như vậy hòa bình, hoặc là nói là cũng không phải là mọi người tưởng tượng cái chủng loại kia. Thế nào, có muốn hay không gia nhập công ty của ta? Nếu như ngươi cùng các ngươi, tương lai đạo cụ sở nghiên cứu, gia nhập công ty của ta, chẳng những có thể lấy biết thế giới này chân tướng, còn có thể nhìn thấy thiên sứ, ác ma, siêu năng lực giả gì gì đó. Thế nào? Chăm chú suy tính một chút thôi. A, nhìn lúc này họa phong đột biến Aki Tomoya. Lúc này Okabe Ryotaro trong lúc nhất thời không biết mình nên nói gì. Về phần tại sao Aki Tomoya biết chế tác ra cái này mời đâu? Kỳ thật rất đơn giản. Tương lai đạo cụ sở nghiên cứu người mặc dù đều là người bình thường, nhưng lại là trong tương lai đều có thể nghiên cứu ra cỗ máy thời gian khoa học thiên tài. Nếu như đem bọn hắn thu nhập trong công ty, như vậy tương lai Aki Tomoya cảm giác chính mình trở thành quý tộc có lẽ sẽ biến thành vô cùng đơn giản. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Aki Tomoya vẻ mặt và họa phong bỗng nhiên xuất hiện kịch biến. Bất quá mặc dù là bộ dạng này, nhưng là không hề nghi ngờ Aki Tomoya lời nói, đối với Okabe Ryotaro thế nhưng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.